Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 24, hắc ám nhân cách. A còng vui a còng văn a còng. Dồn dập gió bấc gào thét, mang theo một tia lạnh phong suy vào hỏa quốc. Đại phong suy Phật, rộng lớn trong rừng lá cây như là hoa tuyết nhẹ nhàng bay múa. Ngẫu nhiên đánh ở trên mặt, có chút ngứa cảm giác nhột. Hỏa quốc lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Từ Cát Ẩn đến Konoha lộ trình dù cho một tên thượng nhẫn tốc độ cao nhất cũng cần 5 ngày dạ. Nhiều thời giờ, mà Uzumaki Tamajitsu cùng Kano Suza thì trên đường đi vừa nghỉ trọn vẹn qua có 7 ngày mới. Tiếp cận Konoha chỗ trong rừng rậm. Hỏa quốc khí hậu ấm áp thoải mái. Quanh năm cổ mộc sum suê. Đứng ở trong rừng phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Konoha ẩn thôn, ngay ở phía trước, đứng trên con đường lớn. Uzumaki Tamajitsu có chút nhớ lại cười cười. Hồi tưởng lại lần đầu tiến vào Konoha tình cảnh. Nơi đó liền là Kaka thành lớn lên thôn sao. Kano Suza nỉ non một tiếng. Thân ảnh buông ra đột nhiên liền xông ra ngoài. Chờ một chút, Kusanagi. Nếu là bị Konoha Anbu Ninja phát hiện thế nhưng là có không ít phiền phức. Bọn hắn nhưng không phát hiện được. Kaka, muốn nhanh lên. Kano Suza quay đầu nói một câu. Cả người bỗng nhiên ra tốc. Biến mất hình bóng. Thật là. Uzumaki Tamajitsu lắc đầu cười cười. Thân ảnh lại sau một khắc đồng dạng tiêu tán. Konoha, đại môn rộng mở. Từng đội ninja tiểu tổ ra lại không? Hai tên người mặc màu xanh là áo lót thanh niên ninja đứng tại đại môn hai bên kiểm nghiệm lấy. Nhiệm vụ sách, Kaka, dạng này chúng ta nhưng vào không được a. Kano Suza đứng tại cách đó không xa trong bụi cỏ. Khó xử nhíu mày nói. Nếu không, chúng ta từ đường phương hướng tiến vào. A, Konoha chung quanh bao quát trên trời dưới đất đều có cường lực kết giới bao phủ. Chỉ có đại môn chỗ mới là duy nhất dự lưu lối ra. Với lại muốn đi vào cũng không có phiền toái như vậy a. Làm sao đi vào? Kano Suza ngạc nhiên hỏi nói. Ngươi còn không có chính thức hiểu rõ ninja. Ninja lực lượng ngoại trừ nhẫn thuật cùng thể thuật bên ngoài còn có một loại cường đại lực lượng. Đáng sợ. Cái gì? Huyễn thuật. Cũng chính là điều khiển người khác tư duy chi thuật. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, cường đại huyễn thuật ninja có thể tùy ý khống chế địch nhân giác quan. Bọn hắn con mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được đều có thể tùy tâm mà biến. Kaka, hậu phương, Kano Suza kinh ngạc nhìn Uzumaki Tamajitsu từng bước một đi đến Konoha đại môn phụ cận. Hết thảy mọi người tại thời khắc này tựa hồ không tại cái không gian này. Thậm chí một tên Konoha ninja cùng Uzumaki Tamajitsu gặp thoáng qua cũng không có bất kỳ cái gì dị. Dạng chi sắc, đây chính là huyễn thuật. Nàng khiếp sợ nói nhỏ. Không sai, chỉ là ta nguyên bản cũng không thiện trưởng loại năng lực này. Cho nên vận dụng có chút thô ráp. Chỉ có thể thông qua Seragon đơn giản che đậy bọn hắn ngũ giác mà thôi. Uzumaki Tamajitsu tùy ý hướng về hậu phương vẫy vẫy tay. Thân ảnh trực tiếp dọc theo trung tâm đại đạo đi vào Konoha bên trong. Thật có thể chứ? Kano Suza chần chờ đi ra. Chậm rãi tiếp cận Konoha đại môn. Đại môn chỗ ninja vẫn như cũ cái từ vội vàng chính mình sự tình. Dù cho ánh mắt rơi vào trên người nàng cũng tựa như nhìn trong không khí không khác nhau chút nào. Ánh mắt lập tức quét ra. Huyễn thuật, thật sự là loại thần chi cô sợ năng lực. Kano Suza thở phào một hơi. Ánh mắt rơi ở phía trước đã dần dần đi xa Uzumaki Tamajitsu bóng lưng phía trên. Hơi nhún chân, đuổi theo. Mà giờ khắc này, Konoha chỗ sâu một phiến không gian dưới đất bên trong. Một đôi trắng muốt con người đột nhiên bế khép lại. Lập tức, một vòng thần tình phức tạp lại chủ nhân tuyệt mỹ như ngọc trên khuôn mặt dẫy dụa. Làm sao có thể? Uzumaki Tamajitsu. Thật lâu, nàng tựa hồ hạ một loại nào đó quyết tâm. Thân ảnh từ trong bóng tối đứng lên. Yểu điệu đường cong lóe ra đã mất đi bóng dáng. Konoha trung tâm đường phố đạo phồn hoa vẫn như cũ. Các loại cửa hàng bên trong huyên náo. Để Kano Suza có chút bận không qua nổi như là hài tử xem lấy mỗi một chỗ mới lạ địa phương. Kaka, ta rất ưa thích nơi này. Thiết quốc ba sói thành còn muốn phồn hoa. Hoàn toàn không tưởng tượng ra được đây là ninja thôn. Kano Suza trong lòng bàn tay dẫn theo bạch tuộc viên thuốc. Mặt mày bên trong đều là hưng phấn thỏa mãn chi sắc. Áo, như vậy, tại ngươi tâm mục trung nhẫn người thôn hẳn là cái dạng gì? Uzumaki Tamajitsu ánh mắt tùy ý lại trên đường phố đảo qua. Sau đó, một vòng nụ cười như có như không dần dần treo lên. Ninja thôn, Kano Suza nói xong, sắc mặt chấn động mạnh. Một cỗ tươi máu nhuộm đỏ hình tượng đột ngột xuất hiện tại đáy lòng của nàng. Có chút trầm thấp đem trong tay bạch tuộc viên thuốc nuốt vào. Nói, máu tươi, tử vong, hắc ám, giết chóc, tràn ngập căm hận a. Uzumaki Tamajitsu bước chân dừng lại, trầm thấp nói một tiếng. Lập tức dưới chân nhất chuyển, tiến nhập bên cạnh một nhà cửa hàng bên trong. Kaka, Konoha vì cái gì khác biệt? Kano Suza đuổi theo, nghi âm thanh hỏi nói. Không nên nói như vậy. Giới ninja ngũ đại nước thôn đều không kém nhiều. Mà thân ở ngũ đại nước trong khe hẹp xem như giảm sóc khu vực tiểu quốc thì hoàn toàn khác biệt. Đi vào trong điếm, Uzumaki Tamajitsu tùy ý ngồi tại trên một cái bàn. Điểm hai chén trà nóng. Nhấp một miếng, nhàn nhạt nói. Thời kỳ hòa bình có lẽ còn có thể sinh tồn. Nếu là tiến vào chiến lúc rối loạn. Cường đại ninja không có trói buộc, lại hoặc là một trận chiến loạn liền có thể để vô số sinh mệnh tàn lụi. Quốc gia hủy diệt, thật giống như ngươi đã từng thôn. Ủng có lực lượng thần bí Kusanagi nhất tộc chỉ vì có dấu cỏ chỉ kiếm mà không có tương ứng bảo vệ. Lực lượng mà bị Ichiya diệt tộc. Ken két, theo Uzumaki Tamajitsu lời nói xong. Kano Suza vô ý thức bàn tay chấn động. Trà nóng trong nháy mắt vỡ vụn, rải đầy vạt áo của nàng. Nhưng mà, nàng giờ phút này tựa như hoàn toàn không có phản ứng. Trong con mắt mờ mịt tràn ngập, nhưng chỉ vẻn vẹn trong chốc lát, một vòng âm lãnh sát cơ dần dần hiển hiện. Chẳng lẽ cái này chính là cái này thế giới sinh tồn chi đạo a? Lão sư, Kano Suza rủ xuống mục lạnh lùng cười một tiếng. Quỷ dị nói. Bởi vì cường đại mà uổng chú ý hắn tính mạng con người. Không sai. Ngươi, khi còn bé không phải liền hiểu sao? Kusanagi. Không sai. Lão sư, ta sớm liền hiểu. Chỉ là nàng quá ngu xuẩn. Vĩnh viễn sẽ không hiểu. Kano Suza trầm thấp nói xong. Sắc mặt âm lãnh lướt qua bên ngoài cửa chính phồn hoa đường phố nói. Hít một hơi thật sâu. Nói. Loại này tùy ý hưởng thụ hòa bình khí tức còn thật là khiến người ta đánh trong lòng tràn ngập hủy. Diệt muốn a, lão sư, thế nào, hủy diệt nơi này đi. Bằng cho mượn lực lượng của chúng ta rất dễ dàng. Hừ, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Xem ra ngươi đã quên đi cái gì. Kano Suza tiếng nói vừa dứt, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên ngẩng đầu. Gần như thực chất tinh thần lực xuyên thấu qua mắt trái Seragon. Thật sâu ánh vào Kano Suza đáy mắt. Nơi đó, như một vũng hải dương. Tràn đầy vô tận căm hận cùng hủy diệt. Ken két sau một khắc. Cái thế giới này lại sụp đổ. Một tiếng không cam lòng tiếng gào thét ẩn ẩn vang lên. Vì cái gì không phải ta? Lão sư, ta mới là chân thật nhất Kano Suza. Ông! Kano Suza con ngươi tại độ biến hóa. Đang lúc mờ mịt từng tia bi thương lại hiển hiện. Kaka, nàng lại xuất hiện a. Ta có thể cảm nhận được nàng rất nôn nóng. Ân, thực lực của nàng cường không ít. Uzumaki Tamajitsu không có chút nào cảm xúc nói ra. Để tay xuống bên trong đồ uống trà. Nhàn nhạt nói. Đi thôi. Đi gặp một cái. Cố nhân. Cố nhân. Kano Suza thần sắc ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt đột biến, khẩn trương nói, chẳng lẽ, chúng ta đã bại lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamaijitsu không nói tiếng nào, cũng không có đứng dậy, mà là ánh mắt có chút cổ quái nhìn chăm chú lên ngoài cửa. Nơi đó, che khuất một nửa rèm cuốn dưới, một bộ tuyết trắng áo khoác lại phong tức bên trong có chút đong đưa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.